Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Quỷ Thuyền tái hiện, U Minh xuất thế, một chiếc to lớn vô biên màu đen thuyền lao ra hư vô. Phá tan rồi thiên địa, xuất hiện ở Tiên Hà các tộc cường giả trong mắt, lặng yên không một tiếng động, dường như một chiếc U Linh quỷ thuyền. Đây là U Linh thuyền, xuất hiện lần nữa rồi. U Linh thuyền, Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, nhìn này một chiếc to lớn màu đen thuyền, lúc trước liền từng thấy, đồng thời trả lại đi bơi một phen, thật vất vả mới trốn ra được, không nghĩ tới hiện tại nó lại xuất hiện, U Linh thuyền tái hiện nhân gian, các tộc chấn động, từng cái cường giả bay lên không, lập ở trên trời sao, phóng tầm mắt tới này một cái to lớn vô biên màu đen U Linh quỷ thuyền. Quỷ thuyền hiện thế, Tiên Hà có biến, một ít cổ lão cường giả bị kinh động, dồn dập nhìn phía tinh không, cái kia to lớn quỷ thuyền nằm ngang ở Tiên Hà bên trên. Che đậy hơn nửa tinh không, khiến người ta chấn động, nghe đồn, U Linh quỷ thuyền không dễ dàng nhìn thấy, nếu là nhìn thấy tất nhiên là thiên địa có biến. Lần này hai vực sáp nhập, tạo thành diệt thế đại xung va, hiện tại U Linh thuyền xuất hiện. Chứng minh Tiên Hà sẽ có biến cố lớn phát sinh, có chí tôn hiện thân, đuổi tới, khoảng cách gần kiểm tra, xác nhận đây chính là một chiếc nghe đồn bên trong hoành hành ở U Minh bên trong quỷ thuyền. Là U Linh quỷ thuyền không sai, hiện tại đi ra, lẽ nào là U Minh tử ngục muốn xuất hiện, một ít cường giả đến, xác nhận quỷ thuyền lai lịch, từng cái khiếp sợ suy đoán. Có hay không là U Minh tử ngục muốn xuất thế? Dù sao Tiên Hà vừa vặn trải qua đại biến, hai vực sáp nhập tạo thành diệt thế xông tới, tất nhiên dẫn đến vốn là phong cấm U Minh tử ngục phong cấm phá toái. U Linh thuyền tựa hồ hướng về dị vực phương hướng đi tới, đột nhiên. Rất nhiều người phát hiện, U Linh thuyền dĩ nhiên hướng về dị vực phương hướng chạy tới. Yên tĩnh không hề có một tiếng động lái về hai vực giao giới chỗ. U Linh thuyền quá, mang theo từng mảng tối om om hư vô. Phảng phất một mảnh hùng vĩ thế giới chính chậm rãi triển khai. Theo này một chiếc to lớn vô biên U Linh thuyền lái qua. Tinh không biến mất rồi. Vạn vật mất đi ý nghĩa. Chỉ có một luồng tối om om ánh sáng ở bao phủ. Chém nát nó, hai vực giao giới. Có dị vực cường giả phát sinh lạnh lẽo sát lệnh, muốn hủy diệt này một chiếc chính hướng bọn họ mở ra U Linh quỷ thuyền. Chớp mắt, hai vực chỗ giao giới bạo phát mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Ầm ầm ầm bao phủ tinh không, các tộc chấn động, chí tôn đều trở nên động dung. 10 vị chí tôn, 3 vị bán tiên, dị vực thật là bạo tay. Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn 13 nói mạnh mẽ bóng người nhằm phía U Linh quỷ thuyền. Không thể không kinh, dị vực cường giả quá hơn nhiều. Một thoáng là có thể chạy đến 10 cái chí tôn. Ba lớn bán tiên sinh vật. Đây là Tiên Hà hiện nay khó có thể so với. Đương nhiên, Lâm Dật rõ ràng Tiên Hà không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vẻn vẹn Khương gia thì có rất nhiều cổ lão nội tình tồn tại. Lại càng không nói Tiên Hà vạn tộc đáng sợ nội tình. Những thứ này đều là ẩn giấu đi. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất hiện. Chém, một tiếng quát lạnh, Tinh Hà rung động, nơi đó bạo phát đáng sợ chiến đấu gợn sóng. Cuốn lên một luồng loại nhỏ hủy diệt phong bạo, quét ngang tảng lớn tinh không. 10 đại chí tôn đồng thời ra tay. Đó là cỡ nào đáng sợ, đồng thời đánh vào U Linh quỷ thuyền bên trên. Tạo thành một loại hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng. Trời sập hãm, tinh không tan vỡ, Tiên Hà rung động, vạn vật lạnh rung run. Các tộc cường giả sắc mặt chấn động, nhìn này một mảnh hủy diệt tinh không. Bên trong, một chiếc đen kịt quỷ thuyền lặng yên không một tiếng động xẹt qua tinh vũ. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, làm sao có khả năng, có chí tôn kêu lên sợ hãi. Bọn họ phát hiện, U Linh quỷ thuyền dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, 10 đại chí tôn đồng thời công kích đều không có tạo thành bất kỳ một ít vết thương. Quả thực khó mà tin nổi, không phải bọn họ khiếp sợ, chính là Lâm Dật đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. lúc trước mình nhưng là từ nội bộ đánh ra đến, không thể không cách nào thương tổn được này chiếc quỷ thuyền. Giải thích duy nhất chính là, này chiếc U Linh quỷ thuyền càng mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, dị vực đến 10 đại chí tôn há hốc mồm, ba vị bán tiên sửng sốt, vốn là cho rằng một thoáng liền quyết định, cũng chưa từng muốn dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, phá nó, rốt cục, ba đại bán tiên ngồi không yên, lập tức xông lên, từng người tuôn ra cực hạn sức mạnh, bán tiên lực mênh mông cuồn cuộn, đánh về này một chiếc quỷ thuyền. 10 đại chí tôn lại ra tay, liên hợp ba đại bán tiên sức mạnh, rốt cục, U Linh quỷ thuyền bị đánh cho dừng lại, toàn bộ to lớn thân thuyền xuất hiện rung động kịch liệt. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, rất nhiều sinh linh bị miễn cưỡng chấn động ngất đi, một ít nhỏ yếu thậm chí bị đánh chết tại chỗ, đáng sợ gợn sóng quét ngang chư thiên vạn giới, ba đại bán tiên liên hợp 10 đại chí tôn. Rốt cục lay động quỷ thuyền, đánh xuyên qua quỷ thuyền, oanh một cái đối với mặc, trọng thương U Linh quỷ thuyền, hí, quỷ thuyền bị thương, trời ạ, rất nhiều người chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bị này tình cảnh đáng sợ cho kinh sợ, các tộc cường giả nội tâm sợ hãi, đối với dị vực sinh vật mạnh mẽ nhận thức càng sâu sắc, có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không nói các tộc cường giả thay đổi sắc mặt. Liền nói giờ khắc này Lâm Dật chính rơi vào trong kinh ngạc. Bởi vì, hắn nhìn thấy bị thương quỷ thuyền dĩ nhiên đang khôi phục. Không sai, U Linh quỷ thuyền đang khôi phục. Rất nhanh sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Tiếp tục khởi động, lặng yên không một tiếng động ép hướng về đối diện thập đại dị vực chí tôn. Quỷ thuyền tốc độ cực nhanh. Một vị chí tôn đến không kịp né tránh. Phịch một tiếng bị hung mãnh va chạm. Kết quả dẫn đến thân thể tan vỡ tư tán, chí tôn huyết tung khắp tinh không vũ trụ, một đời chí tôn, lại bị một chiếc quỷ thuyền miễn cưỡng đâm chết, khó có thể tin, toàn bộ thiên hà hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chiếu vào tinh không trên chí tôn huyết, rất nhiều cường giả đều còn ở trong hoảng hốt, cảm giác quá không chân thực, thậm chí, một ít chí tôn cũng hoài nghi, lẽ nào chí tôn như vậy dễ dàng bị giết sao? Lâm Dật rõ ràng, không phải chí tôn dễ dàng giết, mà là này một chiếc quỷ thuyền quá khủng bố. Chính hắn đều cảm thấy có chút run tùng, nhìn lặng yên không một tiếng động quỷ thuyền. Nội tâm nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. U Linh quỷ thuyền, thật đáng sợ rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy, này chiếc U Linh quỷ thuyền quá khủng bố. Chí tôn va chạm sẽ chết, vậy còn có cái gì có thể ngăn cản nó? Dị vực chí tôn lộ ra vẻ hoảng sợ, dồn dập tránh né, không còn dám che ở U Linh quỷ thuyền trước mặt, sợ sệt bị đâm chết, mà này ba đại bán tiên thì lại lộ ra vẻ giận dữ. Nhìn nghiền ép chí tôn quỷ thuyền, ba vị chí tôn đồng thời ra tay, đánh về quỷ thuyền nghiêng người, một tiếng nổ tung truyền đến, quỷ thuyền tại chỗ bị đánh ra một cái lỗ thủng, đón lấy. Ba vị dị vực bán tiên trực tiếp xiết tiến vào, trong nháy mắt, quỷ thuyền bên trong truyền đến đáng sợ chiến đấu gợn sóng. Chuẩn chiếc quỷ thuyền đều sản sinh lay động kịch liệt, bên trong truyền đến đáng sợ chấn động, ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, đón lấy, quỷ thuyền ra ngoài phát hiện từng đạo vết rách. Bên trong có đáng sợ bán tiên lực đan chéo, nhưng đáng tiếc, mạnh mẽ quỷ thuyền ở tự mình khôi phục. Rất nhanh, bên trong động tĩnh nhỏ xuống, khiến người ta cho rằng liền như vậy dẹp loạn, tự tiện xông vào U Minh người. Chết, bỗng nhiên, một câu nói lạnh lùng từ quỷ thuyền bên trong truyền ra. Tiếp theo thiên hà các tộc cường giả nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Tiếp theo một trận tiếng nổ mạnh, quỷ thuyền chết bích bị nổ nát, sau đó hai đạo thân ảnh chật vật vọt ra, đó là hai vị dị vực bán tiên. Vốn là ba đại bán tiên giết đi vào, nhưng hiện tại đi ra dĩ nhiên chỉ có hai vị, còn lại một vị bán tiên, rất khả năng ngã xuống cái đó bên trong. Khủng bố, ba đại bán tiên giết tiến vào quỷ thuyền bên trong, dĩ nhiên chỉ chạy đến hai cái, vẫn là vô cùng chật vật, cả người vết thương đầy rẫy, liều lĩnh từng tia một tử màu đen minh khí, đây là tới tự U Minh khí tức. sức mạnh đáng sợ ăn mòn dị vực bán tiên, để các tộc cường giả nội tâm sợ hãi, không tự chủ lùi về sau. Đó là cái gì? Đột nhiên, có chí tôn phát hiện dị thường, ở quỷ thuyền bên trong, dĩ nhiên có một mảnh hùng vĩ thế giới chậm rãi hiện lên. Lâm Dật hai mắt nheo lại, nhìn vỡ tan quỷ thuyền bên trong, có một phương hùng vĩ vô biên thế giới hiện lên ở trước mắt mọi người. Ầm ầm mơ siêu, cùng với nổ vang, thiên địa rúng động, vạn vật sợ hãi, dồn dập đưa mắt nhìn phía tinh không. Này một chiếc che đậy tinh vũ U Linh quỷ thuyền, dĩ nhiên đang dần dần giải thể. U Linh quỷ thuyền giải thể, bên trong có hùng vĩ minh khí bao phủ thiên địa, ầm ầm trấn áp thiên hà, chư thiên run rẩy, vạn giới dao động, u minh xuất thế rồi. Thiên hà bên trong, có như vậy từng tiếng già nua nỉ non truyền ra, một ít cổ lão nhất sinh vật thức tỉnh, bị này hùng vĩ minh khí cho kinh động. Bọn họ biết, u minh xuất thế, bị phong cấm vô số năm tháng u minh đại thế giới từ đây pha tan rồi phong cấm. Lần nữa xuất hiện ở thiên hà vạn giới bên trong, thiên hà 3000 giới, trong đó có u minh đại thế giới, nhưng vẫn bị phong cấm. Hiện tại thiên hà dị vực sáp nhập, diệt thế bão táp vừa mới qua đi, quỷ thuyền vừa vỡ, u minh đại thế giới tái hiện thế gian, u minh xuất thế, thiên địa muốn rối loạn. Các tộc chí tôn nội tâm trầm trọng, nhìn này mênh mông cuồn cuộn u minh khí, từng cái sắc mặt khó coi, đều cảm giác được thiên biến. Theo u minh xuất thế, thiên hà các tộc chấn động, hết thảy cường giả đều linh cảm đến, thiên địa đại loạn sắp đến. Nghe đồn, u minh vừa ra, thiên hà hoàn chỉnh, phủ đầy bụi tiên cổ chắc chắn lần thứ hai giáng thế, gừng ngụy đột nhiên mở miệng. Tự lẩm bẩm nói ra một câu nói như vậy, lời này để bên người Lâm Dật sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, đánh giá nàng một chút, cuối cùng quay đầu nhìn về tinh không. Nơi đó, quỷ thuyền triệt để giải thể, ầm ầm, tinh không nổ tung, một mảnh đại thế giới chậm rãi nổi lên, u minh tử khí cuồn cuộn, thiên địa một trận rung chuyển bất an, chư thiên vạn giới đều ở run run rẩy rẩy, đó là một mảnh minh thổ. Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bức, từ này trong một vùng minh thổ truyền ra, không chờ hắn tiếp tục kiểm tra. Liền kinh thấy hai vực chỗ giao giới lao ra một đạo tiên quang. Chân tiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, tiên hà các tộc chấn động, cường giả thay đổi sắc mặt, vô số sinh linh sợ hãi mà kinh, bị này một luồng hùng vĩ tiên uy cho ép tới bát xuống. Đó là chân tiên, dị vực chân tiên lao ra, trực tiếp đánh vào này trong một vùng minh thổ bộ, lại muốn phá diệt phía kia u minh đại thế giới. Chân tiên xuất hiện, tiên uy che đậy bát hoang, chư thiên run rẩy, vạn giới dao động, dị vực chân tiên, Lâm Dật sắc mặt trầm trọng, hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù, nhìn này một đạo đáng sợ tiên ảnh, vọt vào u minh đại thế giới, một đường không hề ngăn cản giết tiến vào, hắn, quá mạnh mẽ, đương đại vô địch, chân tiên uy thế không thể ngăn cản, theo dị vực chân tiên đột nhiên giết ra đến. Nữ chí tôn từ bế quan bên trong thức tỉnh, trực tiếp vượt qua thời không, đến Lâm Dật bên người, nghiêm túc đề phòng, nhìn nàng đến, Lâm Dật chỉ là gật gù, không có nhiều lời, đúng là một bên gừng ngụy mặt cười lóe qua một vẻ kinh ngạc. Đánh giá nữ chí tôn một hồi, mới lộ ra một ít bừng tỉnh, hai người lẫn nhau gật đầu hỏi thăm, sau đó ánh mắt song song tập trung này giết tiến vào u minh dị vực chân tiên. Từng người nội tâm đều đang trần chờ, có hay không ngăn cản vị này dị vực chân tiên? Hoàng, chúng ta muốn ngăn cản này chân tiên sao? Nữ chí tôn không nhịn được mở miệng, nóng lòng muốn thử dáng vẻ chứng minh nàng giờ khắc này nội tâm chiến ý mãnh liệt đến đâu. Nàng, tốt chém giết chân tiên. Bất quá, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói ra, chờ chút đã. Ta cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ chính đang thức tỉnh. Tựa hồ đến từ này một mảnh minh thổ chân tiên. Đột nhiên, trong minh thổ truyền ra như vậy một câu nỉ non, phảng phất một vị cổ lão tồn tại từ phủ đầy bụi năm tháng bên trong tỉnh lại. Thiên địa một trận yên lặng, Hết chương.